tốt nhất con rể, chương 365, con gái lớn không dùng được. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Trương Hữu An từ hồi sinh đường sau khi ra ngoài tùy tiện nhanh chóng chui vào trong xe, sắc mặt ảm đạm, hai tay ngăn không được run rẩy, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi kinh hãi bên trong hòa hoãn lại, đưa tay tại chứa đồ trong hộp hỗn loạn mò mẫm, không biết đang tìm cái gì. Trương Hữu Tư cùng sau khi ra ngoài liếc mắt nhìn hai phía, gặp Trương Dịch Hồng sớm đã chạy mất dạng, cũng tranh thủ thời gian chui vào ghế sau xe bên trong, phanh. Khép cửa lại, vội vàng hướng Trương Hữu An hỏi, đại ca, lão thái thái kia rốt cuộc là ai a, còn như đem ngươi sợ đến như vậy sao? Hắn nói chuyện thời điểm trung khí mười phần, tựa hồ vậy một cái ghế đánh ở trên người hắn đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thuốc lá, Trương Hữu An không có trả lời hắn, một bên trong xe tìm kiếm, một bên âm thanh run rẩy hấp tấp nói. Ta không hút thuốc lá, Trương Hữu Tư cau mày, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, theo hắn biết, đại ca đã cai thuốc rất nhiều năm a, đại ca đây là có nhiều khẩn trương, mới có thể tái hiện nhớ tới hút thuốc. Mua cho ta đi, Trương Hữu An tức giận nói. Trương Hữu Tư nhướng mày, không nói nữa, tranh thủ thời gian nâng người chạy tới ven đường cửa hàng giá rẻ, không đầy một lát tùy tiện mua thuốc lá cùng cái bật lửa quay lại, đưa cho Trương Hữu An. Trương Hữu An nhận lấy sau lập tức móc ra một điếu thuốc, run rẩy bờ môi cắn, sau khi đốt hung hăng hít một hơi, sau đó thở dài đi ra, lúc này mới tỉnh táo mấy phần. Đại ca, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, lão thái thái kia. Có thể đem ta sợ đến như vậy, ngươi cảm thấy nàng có thể là... Người nào thích người, Trương Hữu An trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Người yêu, Trương Hữu Tư lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai đại ca sợ là cái này lão thái thái người yêu a, lấy bọn hắn Trương gia tại thủ đô địa vị, có thể để cho bọn hắn kiêng kỵ như vậy người xác thực vô cùng ít ỏi, hắn tinh tế vừa nghĩ, nhíu mày lại, bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, gấp vội vàng nói, không phải là mấy cái kia đại nhân vật. Người nào thích người gọi Viên Cận Thục chính ngươi điều tra thêm chẳng phải sẽ biết. Trương Hữu An dùng sức đánh lấy thuốc lá, mặt âm trầm nhìn qua ngoài cửa sổ. Trương Hữu Tư vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra tra xét một chút, sau đó sắc mặt trong lúc đó trở nên ảm đạm kinh ngạc nói Quốc ủy tổng, đi, Trương Hữu An lạnh giọng đánh gãy hắn, trầm giọng nói, hiện tại ngươi. Biết ta vì sao phát lớn như thế phát hỏa à ta vừa rồi nếu là không phía dưới nặng tay toàn bộ Trương gia có thể đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Người đi trà lạnh a, rốt cục hiện tại đã không phải là lão thái gia còn khỏe mạnh thời điểm. Hắn cái kia cùng là khai quốc người có công lớn gia gia Trương Khắc việc nhà nông lấy thời điểm Trương gia có thể nói là như mặt trời ban trưa ai cũng không cần kiêng kỵ thế nhưng từ lúc mấy năm trước gia gia hắn không có phía sau Trương gia địa vị liền bắt đầu chậm rãi suy bại, đây cũng là hiện tại Trương gia vì sao so Hà gia phải kém hơn một bậc nguyên nhân. Mặc dù Hà gia lão gia tử thu hoạch công huân so với hắn gia gia phải kém một chút thế nhưng người ta tuổi tác cũng nhỏ, cho tới bây giờ còn sống, vẫn như cũ là trèo chống Hà gia trụ cột tử cho nên liền xem như quyền lợi. Tầng cao nhất những đại nhân vật kia cũng phải cấp Hà gia mấy phần chút tình mọn. Trương Hữu Tư nghe vậy sắc mặt trầm xuống, cúi đầu xuống tự trách nói, thật xin lỗi, đại ca chuyện này đều tại ta, là ta lỗ mãng, ta thực sự không nghĩ tới vị này lão phu nhân vậy mà biết tự mình đến Hà gia vinh nơi này. Trong lòng của hắn cũng là nói không ra sầu khổ, vốn là chất tử đem chính mình cầu quay lại hỗ trợ chính mình còn chuẩn bị ngay trước Hà gia vinh mặt mà đại chứa đặc chứa một phen, kết quả bức vừa trang mở đầu, liền bị người ta ngạnh sinh sinh cho đạp trở về. Xem ra là ta trước kia quá coi thường cái này Hà gia vinh, cũng là ta sơ sót, ta nghe nói Viên A Di ở trên máy bay tật bệnh lúc phát tác sau đó, có cái trẻ tuổi y sinh cứu được nàng, hiện tại xem ra, hẳn là cái này Hà gia vinh không thể nghi ngờ. Trương Hữu An trầm mặt nói ra. Đại ca chuyện này có thể hay không dẫn đến chúng ta Trương gia chọc phiền toái gì a? Trương Hữu Tư có chút không yên lòng nói ra. Đại phiền toái sẽ không có thế nhưng ta tấn thăng sự tình đoán chừng muốn thất bại, hơn nữa Dịch Hồng cảnh bị đoàn, đoán chừng cũng không tiếp tục chờ được nữa. Trương Hữu An nói đến đây bỗng cảm giác đau lòng nhức óc, hắn tấn thăng liên miên còn chưa tính thế nhưng Trương Dịch Hồng thế nhưng là Trương gia hy vọng a, ngày sau toàn bộ Trương gia gánh đều gánh tại trên người hắn, cái này nếu như bị cảnh bị đoàn sa thải, vậy hắn tiền đồ thậm chí là về sau toàn bộ Trương gia tương lai đều muốn hủy. Hắn hiện tại có chút hối hận để cho con trai thiếu niên thành danh, chính là bởi vì tuổi còn trẻ tùy tiện siêu việt người đồng lứa, mới sáng tạo ra con trai loại này phách lối cuồng vọng coi. Trời bằng vung cá tính, mới xông ra hôm nay loại này đại hỏa. Trương gia tương lai có thể muốn xếp nơi này sự tình, xếp tại cái này Hà gia vinh trên thân đi. Trương Hữu An nhụt chí hướng đĩa bên trên một nằm, trong lòng nói không nên lời tuyệt vọng, thế nào cũng không nghĩ tới Trương gia chọc một cái Hà gia vinh, vậy mà biết bị buộc đến loại trình độ này. Chuyện này chỉ trách ta. Chấm, Trương Hữu Tư trong giọng nói tràn đầy tự trách nói ra, không nghĩ tới chính mình quanh năm không ở nhà, vừa về đến liền thọc lớn như thế cái sọt, thật chẳng lẽ liền không có biện pháp nào rồi. Biện pháp ngược lại là có. Trương Hữu An tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngồi xuống, quay đầu lại hướng Trương Hữu Tư nói ra, ngươi lập tức đem Dịch Đình từ nước ngoài gọi trở về, năm trước chúng ta liền đi Sở Gia cầu. Hôn, mau chóng đem thông gia sự tình chứng thực xuống tới. Cầu hôn, thế nhưng là Trương gia không phải nói chuyện này đến năm sau lại nói đi. Trương Hữu Tư không hiểu hỏi, Trương Hữu An nói Trương Dịch Đình chính là con của hắn, cũng là Sở Vân Vi muốn gả đối tượng. Đến lúc nào rồi, còn năm sau? Trương Hữu An vội vàng nói, hiện tại Sở gia là chúng ta toàn bộ hy vọng. Đến ban đêm, quả nhiên như Trương Hữu An nói, Trương gia tùy tiện nhận được thông chi, Trương Hữu An tấn thăng sự tình thất bại, hơn nữa con của hắn cũng lấy một cái không rõ ràng cho lắm nguyên nhân bị cảnh vệ đoàn ngưng chức, vốn là quang minh rộng lớn tiền đồ bỗng nhiên rớt xuống ngàn trường. Trương gia từ đó, tựa hồ cũng chân chính đi vào trời đông giá rét, cái này năm, đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ muốn so những năm qua bất kỳ một cái nào qua tuổi. Cũng gian nan hơn, 28 tháng chạp Lâm Vũ mẫu thân cùng cha vợ cha mẹ vợ, Dai Dai cùng đi thủ đô. Lâm Vũ mang theo Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi tự mình đi sân bay đón hắn môn, nhìn thấy vậy từng trương quen thuộc khuôn mặt Lâm Vũ trong lòng phảng phất bị cái gì xúc động, có chút buồn nôn lần lượt cùng bọn hắn ôm một phen. Mẫu thân lôi kéo Lâm Vũ tay một mực không bỏ được buông ra, trong mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua hắn, hốc mắt phiếm hồng, có lẽ nàng sớm đã đem Hà Gia Vinh trở thành chính mình thân nhi tử. Vào lúc ban đêm, người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn lẩu, vui vẻ hòa thuận, náo nhiệt không thôi. Ai nha, không nghĩ tới a ta cái này con rể lợi hại như vậy, đến rồi thủ đô cũng có thể đánh xuống lớn như thế một phần gia nghiệp. Giang Kính Nhân lúc ăn cơm sau đó không ngừng gật gù đắc ý, trong lòng nói không nên. Lời thỏa mãn, lúc ấy ta kiên trì để cho Nhan Nhi gả cho hắn, thật là ta nhân sinh bên trong làm chính xác nhất một sự kiện. Được rồi, ngươi cũng đừng đẹp, không biết cái nào lão ngoan cố lúc ấy không ngừng phản đối. Lý Tố Cầm lườm hắn một cái, năm đó nàng phải đem Giang Nhan gả cho Lâm Vũ, Giang Kính Nhân thế nhưng là cực lực phản đối qua. Ngươi nói nhăng gì đấy? Giang Kính Nhân mở chừng hai mắt, luôn luôn sợ vợ hắn lần đầu dám cùng lão bà của mình nói như vậy. Cha, để các nàng nữ nhân ra chuyện vãn đi, đến ta cho ngài xem cái tốt đồ vật. Lâm Vũ vội vàng hướng Giang Kính Nhân vẫy vẫy tay, mang theo Giang Kính Nhân tiến vào phòng ngủ. Gia Vinh, nếu không phải ngươi ngăn đón ta, ta hôm nay không quạt ngươi mẹ không được. Lão nương môn ra, suốt ngày nói hưu nói vượt. Giang Kính Nhân giả trang ra một bộ tức giận bộ, dáng nói lầm bầm, đi cha, ngài chớ cùng mẹ chấp nhặt. Lâm Vũ có chút bị hắn chọc cười, cảm giác hắn khoác lác thời điểm cùng chính mình đặc biệt giống, nói xong đem thuần quân kiếm lấy ra sáng cho hắn. Xem như một tên thâm niên chuyên gia chơi đồ cổ, Giang Kính Nhân nhìn thấy kiếm nháy mắt mắt đều thẳng, lập tức đeo lên kính lão, hai tay tiếp nhận kiếm, liên thanh cảm thán, mẹ nó. Đồng thiết cổ kiếm, cái này chỉ sợ so minh thả thiếp còn muốn kinh thế hãi tục a, Việt Vương câu tiễn thuần quân kiếm. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, thuần quân, Giang Kính Nhân sắc mặt lần nữa biến đổi, đem kiếm phóng tới trên giường cẩn thận từng ly từng tí thưởng thức lên, mò kiếm thủ đều hơi hơi phát run. Có lẽ đối với hắn cùng Lâm Vũ mà nói, đây là một cái khoáng thế bảo kiếm thế nhưng đối với Trương gia mà nói, đây chính là tai nạn. Lúc này Sở gia Sở Tích Liên trong thư phòng, Sở Tích Liên đang ngồi ở trên ghế salon cho đối diện Trương Hữu An cùng Trương Hữu Tư pha trà, đồng thời cười nói, hai vị tại ngày này đêm khuya đến thăm, không biết cần làm chuyện gì a, ha ha, Sở huynh còn có thể bởi vì cái gì sự tình a, còn không phải hài tử sự tình đi. Trương Hữu An cười ha hả nói ra, hai chúng ta ra không phải đã sớm đã nói thông ra sự tình sao, cái này không ngâm lâu như vậy ta liền nghĩ mau chóng đem chuyện này chứng thực xuống tới, cho nên hôm nay đặc biệt đến nhà quấy giày. Chuyện này ta hai nhà lúc ấy không phải đã nói năm sau lại nói đi. Sở Tích Liên cười ha hả nói ra, năm sau đây không phải cảm thấy quá muộn sao, lúc ấy ngươi nói đem hôn kỳ trì hoãn, chính là vì để cho cái này Hà Gia Vinh đem Hà Gia quấy cái long trời lở đất, kết quả cái. Này Hà gia không có bị đảo loạn, chúng ta Trương gia ngược lại là tại tiểu tử này trên thân cắm mấy cái té ngã. Trương Hữu An nói lời này thời điểm đều nhanh muốn khóc lên, trong lòng nói không nên lời chua xót. Lúc trước Sở Tích Liên đã nói tốt đem cái này Hà gia Vinh lừa gạt tới thủ đô hại Hà gia, kết quả Hà gia bình yên vô sự, bọn hắn Trương gia ngược lại là kém chút bị hố chết. Cái này mẹ nó cái gì Minh Hữu a, Dịch Hồng sự tình ta cũng nghe nói, chỉ là tạm thời cách chức sao, Trương huynh cũng không cần lo lắng quá mức. Sở Tích Liên cười ha hả nói ra, Kỳ thật trong lòng của hắn tựa như gương sáng phải, cái gọi là tạm thời cách chức bất quá là vì êm tai mà thôi, trên thực tế, Trương Dịch Hồng tại cảnh bị Đoàn Tiền Đồ hơn phân nửa chấm dứt. Vốn là hắn đem Sở Vân Vi gả đi, chính là bức tranh Trương Dịch Hồng có thể mang theo Trương gia nâng cao một bước, kết quả Trương Dịch Hồng đều chơi xong, hắn còn gả cái rắm khuê nữ a, Sở huynh ta hai nhà xem như liên minh, loại thời điểm này, ngươi nhưng phải kéo ta một cái a, chỉ cần hai nhà chúng ta mau chóng đem hôn sự này làm, vậy cũng xem như đối với thủ đô các giới một cái tín hiệu, dựa vào nhà các ngươi lão gia tử mặt mũi, mấy cái kia đại nhân vật nói không chừng cũng có thể cho chúng ta Trương gia một chút mặt mũi, cho Dịch Hồng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Trương Hữu An sắc mặt thành khẩn nói ra. Trương huynh a, không nói gạt ngươi, ta cũng muốn mau sớm đem cái này hôn sự xác định được, thế nhưng a, đứa nhỏ này, trong đầu có người. Con gái lớn không dùng được a, Sở Tích Liên giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, thở dài nói, mỗi lần ta nhắc lên chuyện này, liền cùng ta tìm cái. Chết a, lần trước không biết làm sao lại trong phòng treo bên trên ba thước lụa trắng, nếu không phải phát hiện kịp thời, chỉ sợ. Ai, có việc này, không thể nào. Sở huynh không biết nói đùa ta a, Trương Hữu An biến sắc trong lòng có chút kinh hoàng, bán tín bán nghi tựa hồ ý thức được Sở Tích Liên có thể là đang cố ý từ chối việc hôn sự này. Loại sự tình này ta có thể đùa giỡn với ngươi sao? Sở Tích Liên thở dài, đột nhiên nhớ lại cái gì, vội vàng đứng dậy đi đến trước bàn sách cầm qua một cái đồ vật hướng trên bàn ném một cái, nói ra chính Trương huynh xem đi. Cách Trương,